Oh,

Let's go. Yêu nhau bao nhiêu năm sau bao con trăng, hôm nay xe hoa đưa em về. Theo anh đi mai đây đô la sẽ mua xe hơi cho em thề. Xây nhà xanh nhất sớm, căn villa đêm mê. Không quan tâm khen chê em thích là nhất ở cái làm luôn. Ê, đêm nay tân hôn em ê, chơi đi lo gì em. Em quá chỉ yêu em thôi, em không cần đến đó. Dù chưa gặp mặt nhưng đôi ta đã quen nhau từ bao lâu. Sợ rằng em cũng sẽ em lặng chỉ sau đôi ba câu. Chỉ muốn em cười mỗi khi em đông, thấy nước mắt em rơi. Nằm ngồi cạnh bên sau thêm cô đơn mỗi khi ngày đêm tới. Đừng mơ ước chi, yêu là em ước đi. đã trải ngang, chỉ muốn bên người một lần để đôi oan tha. Anh người tình mình đeo gió may mắn thương nhớ về đây, sao nước mắt anh chưa sâu trong tim. Chuyện tình mình giờ đã sẽ đôi lòng sao trái đường giờ chia hai lối. Anh nguyện câu ngày mai nắng lên rồi ta sẽ có với anh. Phải nhìn lá rơi, cây không muốn lá rơi cành. Yeah.

năm đây đã không thể thu mình đã làm anh bận em rồi. Còn đâu như giữa anh đưa đón em mỗi chiều. Không một câu chào anh em đã vào nhà đi cắm sáng giàu nhanh một với ta đi. Ai suy đập đá chơi đồ liếm tép.